Cửu vực kiếm đế, chương 1350, tấn thăng chuẩn đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này chút kiếm thuật cổ lão vô cùng, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng cường đại uy lực, rất nhiều ngay cả Sở Phong Miên đều chưa từng gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy nhiều như thế kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia cửu vực kiếm thuật biến thành cổ tịch bây giờ cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Mà bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật đã là hồi lâu không có tấn thăng, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy kiếm thuật tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Toàn bộ dung nhập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong óc quan sát cái này từng đạo kiếm thuật, cái này chút tối nghĩa cổ lão vô cùng kiếm thuật cũng là bị Sở Phong Miên trong nháy mắt đều là dung hội quán thông. Lấy hắn kiếm thần cảnh đỉnh phong kiếm đạo, cái này chút kiếm thuật muốn học hội cơ hồ là một cái búng tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ kiếm thuật đều đồng nguyên, giống như là rất nhiều kiếm đạo tông sư, nhìn thấy rất nhiều kiếm thuật lần thứ nhất đều có thể đem học hội. Mà Sở Phong Miên kiếm đạo càng là trong chư thiên người nổi bật, cái này chút kiếm thuật trong nháy mắt đều bị Sở Phong Miên học hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó từng đạo kiếm thuật lập tức đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Cửu vực kiếm thuật lấy vạn kiếm thuật chi trưởng, cái này chút kiếm thuật dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, đủ để là để cửu vực kiếm thuật uy lực tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy 400 đường, Sở Phong Miên tinh tế đếm lấy, hết thảy đến cùng là bao nhiêu đạo kiếm thuật dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, trọn vẹn là ghi chép 400 đạo kiếm thuật, cái này 400 đạo kiếm thuật có mạnh có yếu, nhưng là đều là vô cùng cổ lão kiếm thuật. Bây giờ thời đại này rất nhiều kiếm thuật, đều đó có thể thấy được trong đó cái bóng, đều là từ cái này chút cổ lão kiếm thuật bên trong, phân hóa mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng nhập cái này 400 đạo kiếm thuật cửu vực kiếm thuật uy lực chỉ sợ là muốn so lên trước đó, phải cường đại mấy thành. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật có thể đem trong thiên hạ tất cả kiếm thuật sở trường cả hợp lại, có thể nói Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật nếu như có thể một mực là liên tục không ngừng dung nhập cái khác kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương lai cái này cửu vực kiếm thuật có thể trở thành gia thiên kiếm thứ nhất thuật cũng có thể. Chỉ là muốn đạt được trong thiên hạ kiếm thuật nói nghe thì dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ kiếm thuật đều là xuất từ kiếm đạo đồ đằng, 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, hiện tại Sở Phong Miên mới đến trong đó 3 đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảng cách là đem 19 đạo kiếm đường đồ đằng toàn bộ đạt được còn kém xa lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn hết mỗi đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng, đều đủ để lệnh Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật biến càng thêm cường đại, nhưng mà này còn không phải đối Sở Phong Miên tốt đẹp nhất chỗ. Đối Sở Phong Miên tốt đẹp nhất chỗ cũng là để Sở Phong Miên như thế khát vọng đạt được kiếm đạo đồ đằng nguyên nhân, không phải trong đó ghi chép kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là tại cái này từng tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, chỗ ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật. Trước đó Sở Phong Miên, chính là từ cái này không trọn vẹn kiếm thuật bên trong, lĩnh ngộ ra một bộ điểm kiếm đạo bản nguyên, để hắn kiếm đạo đạt đến kiếm thần cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tại cái này tòa thứ ba kiếm đạo đồ đằng bên trong, Sở Phong Miên vậy đồng dạng phát giác được cái kia một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật. Với lại cái này một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật cùng Sở Phong Miên trước đó đạt được tòa thứ tư kiếm đạo đồ đằng ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật đồng dạng thuộc về một bộ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Sở Phong Miên lập tức biến hưng phấn lên, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, không phải kiếm đạo bản nguyên, cũng là ở gần nhất kiếm đạo bản nguyên một đạo kiếm thuật. Tối thiểu là thứ ba trước, Sở Phong Miên chưa từng có tưởng tượng qua, một đạo tàn khuyết không đầy đủ kiếm thuật, lại là đủ để cho hắn kiếm đạo tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai bộ điểm, lại là đủ để tổ hợp lại. Sở Phong Miên đem cái kia không trọn vẹn kiếm thuật từ kiếm đạo đồ đằng bên trong một chút xíu lĩnh ngộ đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật, so với kiếm đạo đồ đằng phía trên ghi chép kiếm thuật còn muốn tối nghĩa nhiều. Chỉ sợ là kiếm thần cảnh kiếm tu, đều khó mà lĩnh hội, Sở Phong Miên hiện tại đã là đạt đến kiếm thần cảnh đỉnh phong, mới đủ lấy miễn miễn cưỡng cưỡng lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bây giờ đã không phải lần đầu tiên lĩnh hội cái này không trọn vẹn kiếm thuật, cho nên lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến, đã là quen thuộc rất nhiều. Rất nhanh cái này không trọn vẹn kiếm thuật chính là bị Sở Phong Miên toàn bộ tìm hiểu ra đến, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, phát hiện cái này không trọn vẹn kiếm thuật. Thật là theo tòa thứ tư kiếm đạo đồ đằng bên trong tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật thuộc về tướng liền một bộ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đem cái này hai bộ điểm, liều cùng một chỗ chính là xuất hiện hoàn chỉnh một đoạn này. Kiếm đạo bản nguyên, cái này không trọn vẹn kiếm thuật hoàn chỉnh, nhất định là kiếm đạo bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, cái này mặc dù chỉ là trong đó một bộ điểm thế nhưng là muốn nhưng so với lên Sở Phong Miên lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm hơn. Phải biết Sở Phong Miên kiếm đạo đã thế nhưng là đạt đến kiếm thần cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đủ để đi vào kiếm đạo bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt tới kiếm đạo bản nguyên kiếm tu thế nhưng là lịch sử đến nay, chưa hề xuất hiện qua nhân vật mà bây giờ Sở Phong Miên tuyệt đối là khoảng cách cái này kiếm đạo bản nguyên, ở gần nhất một khắc. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên trong thân thể kinh khủng kiếm ý, lập tức tán phát ra. Hắn thân thể, đều bị bao phủ tại cái này trong kiếm ý, cái này một cỗ kiếm ý, phảng phất là tại cọ rửa Sở Phong Miên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để bây giờ Sở Phong Miên thân thể, nhìn, chính là như là thiên hạ kiếm đạo hóa thân. Tại Sở Phong Miên bên người, ngưng tụ ra kiếm khí đầy trời, mỗi một đạo kiếm khí, đều là biến thành Sở Phong Miên bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như là cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều là Sở Phong Miên, lấy thân hóa kiếm cực hạn. Sở Phong Miên kiếm đạo, lại tăng lên nữa, còn muốn hung hăng kích tầng thứ cao hơn, hắn kiếm đạo, đã là siêu việt hàng cổ, đạt đến một loại vô cùng kinh khủng trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là trên người hắn lực lượng, đều theo kiếm ý biến hóa, biến bắt đầu trèo thăng lên. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân thể lực lượng đột nhiên ngưng tụ đạt đến cực hạn, tại thời khắc này, đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn cảnh giới, trong chớp mắt bước vào đến chuẩn đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể, vậy đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, Sở Phong Miên thứ nhất bản nguyên, chính là kiếm đạo. Kiếm đạo tăng lên, đại biểu cho thế nhưng là Sở Phong Miên thực lực chỉnh thể kéo lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn đế chi cảnh cứ như vậy đột phá, Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đều không nghĩ tới, đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng, lại là có khổng lồ như thế chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu Sở Phong Miên khoảng cách chuẩn đế chi cảnh còn có nhất định chênh lệch, không nghĩ tới cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng chính là hoàn mỹ đền bù đây hết thảy, để Sở Phong Miên cảnh giới trực tiếp bước vào đến chuẩn đế. Đồng thời biến hóa càng lớn, vẫn là Sở Phong Miên kiếm đạo, hắn kiếm đạo khoảng cách kiếm đạo bản nguyên lại là càng gần một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại lực lượng so với trước đó muốn cường hoành mấy lần. Bước vào chuẩn đế, dù cho là cổ đế ta vậy đủ để một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm chiến ý, hắn linh thức nhìn về phía thiên địa lâu bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thiên địa lâu bên ngoài, cái kia kiếm cốt lão nhân còn đang ngó chừng Sở Phong Miên, hiển nhiên là không có tính toán buông tha Sở Phong Miên ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn hết hôm nay Sở Phong Miên cảnh giới đột phá, đến cùng là ai buông tha ai, còn chưa nhất định đâu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.